Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1687, chương 1688, thực quyền cùng lực lượng. Án Trường Nhạc công chúa nói, ngày đó nàng dẫn người tại dịch quán bên trong hoàn thành bổ nhiệm Diệp Chân là tổ thần điện Hạ Man. Linh điện trai lớn chủ tế sắc phong nghi thức. Chỉ là đem cái kia trai lớn chủ tế chính thức nghi thức nhậm chức hoàn thành một nửa mà thôi. Tổ thần điện chức vị kỳ thật không có thiên miếu phức tạp như vậy, chính là tất cả đại điện chủ cùng phó điện chủ, còn có tả hữu chủ tế cùng một đám chức vụ nhân viên. Bất quá tại tổ thần trong điện, điện chủ lại gọi thủ tế, giống Bách Tương kỳ thật chính là đương nhiệm tổ tin mừng điện đại điện chủ, lại gọi tổ phúc điện lớn thủ tế, điện chủ về sau lại có phó điện chủ. Bất quá bởi vì thụ đại chu chức vụ nghiêm cẩn ảnh hưởng, cho nên tổ thần điện chức vụ cũng vô cùng minh xác. Dù là một điện chi phó điện chủ lại nhiều, nhưng mỗi một vị phó điện chủ đều có bài danh, tỉ như đệ nhất phó điện chủ, đệ nhị phó điện chủ, thứ ba phó điện chủ các loại. Hơn nữa, cái này phó điện chủ bài danh cũng không phải nói giỡn thôi. Tỉ như hai vị phó điện chủ tranh chấp một chuyện, nếu là án tổ thần điện rất nhiều quy củ luận xuống tới, hai người vẫn là tranh chấp không ngừng. Như vậy, trong hai người, của người nào phó điện chủ bài danh cao, liền nghe của người nào. Cái khác bên trên, phó điện chủ sắp xếp, liền đại biểu cho quyền lực, phân quản sự vụ cùng quyền nói chuyện cũng không một dạng. Đương nhiên, đủ loại sự vụ, cũng không phải điện chủ một người liền có thể càn cương độc đoán. Phi chiến lúc, nếu là đại bộ phận phó điện chủ đều phản đối, như vậy điện chủ quyết nghị, cũng vô pháp thông qua. Điện chủ phía dưới, mỗi điện đều sắp đặt tả hữu lớn chủ tế. Cái này tả hữu lớn chủ tế cùng đại chu cơ cấu chính trị cũng kém không nhiều, có ngăn được cân bằng chi ý. Dưới tình huống bình thường, tả hữu lớn chủ tế đều do điện chủ bổ nhiệm, dùng để phụ tá điện chủ, địa vị tại phó điện chủ phía dưới, nhưng quyền lực đại đa số thời điểm cùng phó điện chủ tương xứng, có đôi khi thậm chí so phó điện chủ cao. Đại đa số thời điểm, tả hữu lớn chủ tế đều xem như điện chủ thân tín, đều nắm giữ lấy một điện khẩn yếu quyền lực, người còn như quyền kinh tế, điều động nhân sự quyền lợi các loại. Kỳ thật, nói một cách thẳng thừng, vô luận là thiên miếu vẫn là tổ thần điện, đều là một loại khác hình thái triều đình. Bất quá ở chỗ này, lại càng chỉ nói về thực lực. Đây là tổ thần điện hạ đại đa số cung điện chi nhánh tình huống. Bất quá, Trường Nhạc công chúa nhậm chức Man Linh điện cũng không một dạng. Man Linh điện kỳ thật tại Trường Nhạc công chúa nhậm chức trước đó, tại tổ thần trong điện, thuộc về loại kia tàn khuyết không đầy đủ cung điện chi nhánh. Lực lượng thấp, địa vị cũng có phần thấp, cũng không tụ trọng tổ. Cái này cùng năm đó thiên địa đại biến có quan hệ, cũng cùng ma tộc xâm lấn, man tộc bội phản có quan hệ, dẫn đến Man Linh điện sự suy thoái. Cho nên tại này không biết bao nhiêu vạn năm, Man Linh điện liền thủ tế, cũng tức là điện chủ đều không có. Tổ thần điện từng cái chi nhánh đại điện phương pháp tu luyện không đồng nhất, thực lực cũng cùng cung phụng tổ thần chiến linh có quan hệ. Cái này lại liên lụy đến thiên miếu cùng tổ thần điện đạo nghĩa chi tranh. Thiên miếu đạo nghĩa cho rằng, tu luyện tới trình độ nhất định, cái kia chính là thần. Thần là dùng để cung phụng, làm phàm nhân, làm chưa thành thần tồn tại, liền muốn toàn tâm toàn ý cung phụng chân thần. Tất cả tín đồ đều là thần chi người hầu. Vì thần tôn nghiêm, bọn hắn có thể che giả măng mọc, đến chết mới thôi. Nhưng tổ thần điện đạo nghĩa cũng không một dạng. Tổ thần điện cho rằng, thiên miếu đem tu luyện tới tạo hóa cảnh chi tồn tại, cung phụng là thần, đó là chỉ biết đòi hỏi không biết hồi báo ác thần. Thần, chẳng qua là tu luyện tới trình độ nhất định có chút tồn tại cường đại mà thôi. Vẫn là người, vẫn là võ giả, tu vi không bằng võ giả. Có thể cung phụng những cái được gọi là thần, nhưng là những cái này được cung phụng thần, cũng phải đối với mấy cái này cung phụng người có chỗ trả lại. Giữa song phương loại này cung phụng là lẫn nhau, cùng một chỗ lớn mạnh, lên trưởng thành, loại này đạo nghĩa chi tranh, liền tạo thành thiên miếu cùng tổ thần điện hoàn toàn khác biệt khuếch trương trương phương thức. Thiên miếu cần chính là thành tín tín đồ, một vị cung phụng chỉ biết ngu xuẩn tin tín đồ, cho nên rộng cư địa bàn, quảng thu tín đồ, mà tổ thần điện đi lại là tinh anh lộ tuyến, đổi lại một loại phương pháp. Thiên miếu kỳ thật chính là một tòa kim tự tháp, tất cả tài nguyên cuối cùng đều hợp thành hướng về phía đỉnh kim tự tháp những cái kia tồn tại. Tổ thần điện là càng giống là một cái đồng hồ cát. Hai phe lực lượng lẫn nhau lưu động, lẫn nhau lớn mạnh, theo như nhu cầu cái chủng loại kia. Cho nên, tổ thần điện các tế tự tu vi tốc độ tăng lên đều là thiên miếu tự chúng mấy lần. Nhưng là tổ thần điện cung phụng chiến hồn linh tộc, thần niệm cùng tinh huyết tiêu hao quá nhiều, cho nên tại thọ nguyên bên trên, phần lớn không bằng thiên miếu tự chúng. Tiếp theo tạo thành hai loại hoàn toàn khác biệt võ đạo chi lộ. Tổ thần điện các tế tự tu luyện, ngoại trừ dựa vào bản thân bên ngoài, trọng yếu hơn chính là chỗ cung phụng của tổ chiến hồn linh tộc tu vi cao thấp. Trả lại nhiều ít, những cái kia cung phụng cổ thần chiến hồn cường đại cung điện chi nhánh. Trả lại cũng nhiều, điện hạ tế ti tu vi tăng lên cũng nhanh, giống tổ thần điện lớn thủ tế ti bách tương sở xuất lớn nhật thần điện. Cung phụng nghe nói là thái cổ kim ô chân thân, mặt trời tổ điện các tế tự. Tu vi tăng lên nhanh chóng, đơn giản cao lạ thường, trong vòng trăm năm thành tựu giới vương cảnh, đều số lượng cũng không ít. Trăm năm nội tu vi đạt tới giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong trở thành đỉnh tiêm tinh tế. Cũng không phải là không có, nhưng là, cũng không phải là tất cả chi nhánh cung điện cung phụng cổ thần chiến hồn, đều giống như lớn nhật thần điện mạnh mẽ như nhau. Cái khác chi nhánh cung điện còn có thể, liền xem như so ra kém lớn nhật thần điện, nhưng là không phải quá bất hợp lý. Thế nhưng là man linh điện, lại là toàn bộ tổ thần điện bên trong, yếu nhất chi nhánh cung điện, không có cái thứ hai. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì man linh điện cung phụng vị kia man linh, khi còn sống tu vi liền giới vương cảnh trung kỳ cũng chưa tới. Chỉ có giới vương cảnh tam trọng, cái này cũng dẫn đến man linh điện các tế tự tu vi tăng lên cực kỳ chậm chạp. Sơ kỳ còn tốt, chỉ so với cái khác các phân chi cung điện chậm hơn một điểm. Càng về sau, lại là càng ngày càng chậm. Bình quân, man linh điện một vị chính tông tinh tế đem tu vi tăng lên tới giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Thời gian, ít nhất là 500 năm. Là lớn nhật thần điện gấp 5 lần có thừa. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nếu không phải man linh điện hàng năm chọn lựa tế ti là cưỡng ép lựa chọn một bộ phận tế ti ra nhập man linh điện sợ là đã sớm không người. Nhưng coi như như thế, man linh điện vẫn như cũ nhân khẩu tàn lụi. Không chỉ có bởi vì tu vi nguyên cớ vẫn không có chính vị điện chủ, ngay cả phó điện chủ cũng một mực chỉ có hai vị. Bất quá loại tình huống này 3 năm trước đây có chút thay đổi. Trường Nhạc công chúa thu được man tộc thánh nữ truyền thừa. Tại gia nhập man linh điện về sau, tổ thần điện lớn thủ tế bách tương đám người đi qua sau khi thương nghị, liền trực tiếp ủy nhiệm Trường Nhạc công chúa là man linh điện đệ nhất phó điện chủ. Đến tận đây, man linh điện tình hình cũng mới hơi có chút cải thiện, nhưng biên độ cũng không lớn, chỉ là nhiều Trường Nhạc công chúa chỉ điểm, man linh điện hạ tế ti tu vi tốc độ tăng lên, thoáng có chỗ gia tăng mà thôi. Án Trường Nhạc công chúa nói, tổ thần điện nội bộ các loại quy tắc bí mật, chính là 3 ngày 3 đêm, cũng nói không hết. Liền này, cũng là nàng vẻn vẹn cho Diệp Chân đem Man Linh Điện tình huống nói đại khái, bất quá, Man Linh Điện chính là yếu hơn nữa. Man Linh Điện tả hữu lớn chủ tế, cũng là có để ngoại nhân hâm mộ thực quyền có thể nắm giữ. Hơn nữa loại này thực quyền, không chỉ là thế nhân trong miệng quyền lực, càng có lực lượng. Hôm nay, Trường Nhạc công chúa chính là mang theo Diệp Chân hắn đây tân nhiệm mạng trai lớn chủ tế đến nắm giữ thực quyền kiêm lực lượng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.